Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Coi như cảm kích anh để cho mình tìm được một đồng tử du không am hiểu chuyện. Vậy sao? Như mong đợi đấy. Bạch Mộ Hiên không phải đứa ngốc, nhìn về mặt cô biết tuyệt đối không phải là thức ăn mỹ vị. Chẳng qua là khi hắn mở ra, tâm lý được chuẩn bị tốt mà trong mắt tỏ ra kinh ngạc. Hồi lâu Bạch Mộ Hiên hỏi, tử du thân yêu, đây là cái gì thế? Anh thực sự nhìn không ra. Đồng tử du lạnh lùng nhìn chút tác phẩm thất bại. Thì bỏ bít tết đấy. Sao có thể ăn chứ? Bạch Mộ Hiên mồ hôi lạnh toát. Anh chỉ muốn vị hôn thê nấu ăn là hy vọng xa vời đấy à? Thế nào, không ăn ư? Đồng tử du khóe miệng nhếch lên cười, nụ cười không ở trong mắt. Bạch Mộ Hiên nhìn một lát, một tay gắp miếng thịt không rõ là thịt bò hay cái gì. Anh hiện tại không uất ức chính mình. Trở thành nghề của em tốt, anh sẽ nếm thử. Đồng tử du nheo mắt. Bạch Mộ Hiên, anh nghe rõ đi, không có về sau đâu, tôi sẽ không trở lại cái lớp nấu ăn này. Ánh mắt anh tối sầm, rõ ràng không vui. Đồng tử du, em nhất định phải đi học. Anh nói lý do cho tôi nghe đi. Cái miệng nhỏ nhắn của cô mím lại. Người phụ nữ của anh thì phải chịu trách nhiệm về ba bữa của anh. Bạch Mộ Hiên mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Tôi nhớ được, tôi không nói qua gả cho anh sẽ là một người vợ toàn năng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đồng tử du hiện rõ kinh ngạc. Cô làm thế nào không tưởng được Bạch Mộ Hiên thích dạng người này. Nhìn nếu anh thích kiểu phụ nữ như vậy thì không nên tìm cô. Bề ngoài có nhiều bối cảnh hùng hậu hơn cô thì Kim tiểu thư lập chí làm vợ hiền dâu đảm. Em sai lầm, anh không muốn người vợ toàn năng, anh chỉ muốn em phụ trách chuẩn bị thức ăn của anh. Bạch Mộ Hiên tuyệt không thích cái loại phụ nữ như vậy, anh thích phụ nữ có ý kiến chủ quyền riêng của mình. Không đúng, đồng tử du nhớ năm kia anh chính là người luôn bắt bẻ về đồ ăn. Người đàn ông này là người chỉ cho đồ ăn ngon vào bụng, luôn chú trọng đồ ăn. Mà không, phải nói là bắt bẻ. Tôi nghĩ anh nên tìm một đầu bếp ở nhà anh đi. Như vậy vẹn toàn đôi bên, anh có người nấu ăn, cô có thể yên tâm làm việc. Anh một lần nói sai, ngón trỏ lắc lắc. Sai lầm rồi. Nếu như em muốn trở thành vợ anh, em nhất định cần thiết bắt được dạ dày anh. Đây là trách nhiệm của em. Bạch Mộ Hiên, trong pháp luật không hề có điều lệ nói vợ với biết nấu ăn. Đồng tử du cảm giác mình đang nói chuyện với đứa trẻ không hiểu chuyện. Ông nói gà, bà nói vịt. Hắn nói như chuyện đương nhiên. Bạch gia có. Tại sao chứ? Vì em là vị hôn thê của anh. Bạch Mộ Hiên uống hớp cà phê. Đồng tử du hít hơi. Tin tức bọn họ đính hôn đã sớm công bố. Tiệc đính hôn sẽ tổ chức sau 2 tuần. Việc này không thể hủy bỏ được nữa. Nếu là vì cô không biết làm cơm mà hủy bỏ, tự làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa đồng tử du là ai? Anh không tin sẽ làm khó em. Đào hố cho cô nhảy. Cô thông minh, không lập tức nhảy xuống. Nhưng cô biết mình sớm muộn phải nhảy thôi. Giữa bọn họ tạm thời nghỉ ngơi binh chiến. Phục vụ đứng cạnh run như cầy sấy. Tiểu thư à, cô cần gì? Đồng tử du xinh đẹp cười. Một ly nước lọc. Dạ vâng ạ. Phục vụ bị kinh sợ nhanh chóng xoay người rời đi. Bạch Mộ Hiên không đồng ý. Thu hồi nụ cười của em. Mà đối mặt với người đàn ông, đồng tử du thu lại nụ cười. Không nhìn anh lấy một cái, lấy điện thoại di động ra chơi. Phục vụ nhanh chóng bưng ly nước lọc đặt trước mặt cô. Biểu hiện này so với kỳ vọng của Bạch Mộ Hiên có chút không giống. Anh coi trọng cô, chỉ là coi trọng phần dịu dàng hiền thục trong cô, khí chất tao nhã. Trên thực tế, khi không tức giận, cô đúng là như vậy. Nhưng hắn rất thích bộ dạng này. Người khác không biết phong tình, dẫu môi bất mãn, rồi lại tức giận. Anh uống cà phê trong mắt tràn ý cười. Hơi liếc mắt nhìn, nhìn thấy mu bàn tay cô có vết đỏ rõ ràng, anh để ly xuống. Một ít cà phê bắn ra ngoài nhưng anh không để ý. Tay em sao thế? Bị âm thanh để cốc làm kinh sợ, đồng tử du ngẩng đầu nhìn anh. Lúc đầu không hiểu ý anh, sau phản ứng. Anh nói cái này ư, lúc nãy bọc dán bò bít tết bị dầu văng vào. Nàng còn tưởng chuyện gì lớn cơ. Vậy đau không? Vết đỏ dính trên người khiến anh không thoải mái chút nào. Cô giáo giúp tôi thoa kem rồi, không đau. Không được, em mang em đến bệnh viện kiểm tra. Bạch Mộ Hiên gọi tính tiền, phục vụ vội vàng lấy hóa đơn. Này, không cần khẩn trương như vậy. Đâu phải vấn đề nghiêm trọng gì, chỉ là bị thương ngoài da. Không được thương lượng. Bạch Mộ Hiên trực tiếp kéo cô đi lên, sau đó xe một hướng bệnh viện đi tới. Anh đã để ý như vậy, vậy thì không để cho tôi đi học là tốt nhất. Còn nó là phần thưởng cho cô, rõ ràng phần thưởng cho chính anh. Bạch Mộ Hiên cái người tư lợi. Tay cầm tay, nắm chặt tay. Bạch Mộ Hiên thế như gật đầu. Không nghĩ tới anh dễ nói chuyện, đồng tử du nở nụ cười ngọt ngào. Đang muốn nói vài lời tốt, nụ cười với câu nói tiếp theo của anh cứng ngắc. Không cần đi học nữa, em theo mẹ anh học là tốt nhất. Mẹ anh? Trong buồng xe tràn ngập tiếng thét chói tai của cô. Bạch Mộ Hiên nhăn lông mày. Thế nào, em không biết xấu hổ à? Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng. Theo mẹ anh học cũng tốt, em có thể hiểu rõ khẩu vị của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net